Còn hôm nay đến thăm thầy nữa. Thầy nghe nói con nghe sắp sửa đi về giải quyết cái vấn đề còn không có đáng lên tu con. Con cũng đâu có tính gì là thầy cũng quan hệ cho con. Thầy quan hệ lắm, bởi vì cũng quan hệ có nhiều trường hợp như vậy là mình giải quyết để cho thầy yên mình mà tu con. Giải quyết xong rồi nó cũng như mình buông hết đó. Còn mình chưa giải quyết nó thôi vậy chứ nó làm cho thầy mình giận. Giải quyết xong thì dự định thầy làm cho cái thẻ như cái giấy căn cước vậy. Thầy đang in cái thẻ đó của Úc vô bán nó có khách rồi nè. Nếu con đến thăm thầy là tốt rồi. Không có gì đâu con, sáng là tu được rồi để đáp lên thầy. Cô nói thầy cũng có chuyện cũng... Dạ thưa thầy, bây giờ các chú này về trong buổi chiều như thế này là về như thế nào? Để chú hưởng ổng ở lại ổng đưa xuống bánh xe miền Tây hay là như thế nào? Mấy con về tính sao mấy con? Tính lên nha, với Phật tử tính lên để mà kính trước nhất là lễ thầy thăm tu viện cũng có nhiều lần nhưng mà không được. Thầy sẽ dạy cho các Phật tử này biết về cái đường lối tu hành đó thầy. Rồi. Thành ra xong rồi chắc cũng về thành phố. Cũng về liền đó con. Dạ. Thành phố thôi cũng được. Tu hành mấy con rồi mấy con xá thầy cũng Phật đấy con thầy viên lãnh thể rồi được con. Thì con cũng cưa thật thì con cũng đưa bên con lên đây từ ngày nhập tu tu viện tới bây giờ thì con cũng lên xuống nhiều lần nhưng mà chưa có nhân viên nào được gặp thầy. Thì rồi con có đưa cháu con nó cũng biết lòng tu mà con cũng tiến cử lên đây để từ sau này nó sắp xếp gia đình nó muốn tìm đường tu thôi. Thì con thấy cái đường lối của thầy tu rất quý nên là con muốn tiến cử con cháu nó lên. Thì vừa rồi nó cũng tình với kêu con này nói để có dịp tình với thầy để thầy cho con gặp được lần. Coi như là thầy đang chọn lấy thì khi gia hạn cũng là một người mà được chọn để vào cái lớp kế tới tu để mà làm chủ sự sống chết đó không? Sự thiền định á, sống là tu trọn vẹn 100%, không có tiếp duyên là làm cái chuyện tu chứng xong rồi mới cho tiếp, cái không tu chứng là không cho tiếp á. Một là chết, hai là chính là quyết định là thầy đào tạo cho được người tu chứng. Tu chứng không có nghĩa là nó đơn giản lắm đấy mà, là làm chủ được sự sống chết, mới chết mình nào chết nữa. Có bệnh đau trên thân này là chỉ cần tác ý đủ nha thì không bị đau, đó là mình chủ sự sống chết này. Cái mục đích đạo Phật mấy con biết là đạo Phật ra đời là mục đích để giúp cho con người làm chủ vốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Sanh có nghĩa là cái đời sống ngàn của mình mà người ta chửi mắng chuyện này chuyện kia mình không có bất động tâm, mình không có buồn phiền lo lắng sợ, đó là cái đời sống gọi là sanh già làm chủ. Già như thầy bây giờ 70 tuổi rồi vẫn khỏe khoắn, không có thấy yếu đuối lụng cũng run tay run chân, đó là làm chủ già chứ không phải là mình không già. Mình già là thường sinh bất tử. Thầy làm chủ bệnh, có bệnh đuổi nó đi, không có để trong thân, khỏi đi uống thuốc, khỏi đi bệnh viện, nó làm chủ bệnh. Làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chứ còn sự sống chết không có chi phối thầy được. Còn mấy con giờ nó chết, mấy con nó sống nó không cho sống nè. Mình đang bị cái bốn cái sự đau khổ nó chi phối, nó sai bảo mình chứ mình không sai bảo nó. Cái tâm con muốn ăn là nó khởi ra muốn ăn rồi nó sai con đi lấy ăn chứ còn con không làm chủ nó. Còn ở đây thầy cái tâm nó khởi muốn ăn là thầy bảo đừng, giờ này không phải giờ tao cho mày ăn đâu. Thì nó im re, nó không có đói mà nó không mệt. Còn mấy con nói vậy chứ nó mệt, nó đói. Con hiểu chưa? Nó là cách thức làm chủ. Trước khi làm chủ được cái đó thì mình phải tập những cái giới luật đức hạnh để từng xả từng cái tâm niệm mấy con. Tu theo đạo Phật nó không có khó, nó nhận ra chưa được cái trạng thái mà giải thoát, cái trạng thái vô lậu. Bởi vì con người sống là nó hữu lậu, hữu lậu là một chút lo cái này lát nghĩ kia rồi buồn phiền giận hờn, đó là lậu hoặc của tâm. Còn cái thân lậu hoặc thì nó ngồi hơi thì nó mỏi chỗ này, nó đau nó nhức chỗ kia, đó là lậu hoặc của thân. Rồi bệnh đau nó đau bệnh đủ loại bệnh chứ không phải là thứ một loại bệnh. Mình không đau bệnh đó mai mốt nó đạt. Thì đó gọi là lậu hoặc của thân. Mà đạo Phật là vốn cái đạo vô lậu, làm cho thân tâm không còn lậu hoặc, gọi là vô lậu. Con hiểu không? Mà cái hữu lậu, cái mà có lậu hoặc thì nó có cái lực của hữu lậu. Cái lực nó như thế nào? Người ta vừa chửi mình, nói quan mình cái là mình bừng bừng, mình giận liệt. Đó là cái lực của hữu lậu. Còn cái lực vô lậu á, đó như hồi nãy thầy nói, nó làm chủ được sự sống chết. Muốn chết chết, muốn sống sống, đó là cái lực của vô lậu. Khi cái tâm vô lậu thì cái lực nó có, chứ không phải là mình tập luyện cho có cái lực đó. Mà cái lực đó nó có cái danh từ trong nhà Phật gọi là tứ thần túc. Bốn cái lực như thần, lực mạnh lắm. Bởi vì cái thân này mà muốn chết mà nó nghe lời nó chết thì không phải nó mạnh sao? Mà bảo nó sống bây giờ nó bệnh rầm rệ, nó muốn chết nó rồi, nó không thở được. Bảo sống không thở cho đàng hoàng là thân này mạnh khỏe, không có được đau ốm. Mà mình nói vậy chứ mà mình ra lệnh vậy mà cái thân nó khỏe mạnh trở lại nó không đâu. Đó là cái quyền lực của mình nắm được sự sống chết. Đạo Phật nó giúp chúng ta làm cái điều đó. Vì vậy mình mới bỏ đời mình đi tu chứ. Đời sống mà nếu mà mình đi tu mà mình chẳng có được gì hết, còn cầu khẩn không biết có ai phù hộ, có ai gia hộ mình được không? Chắc chắn điều đó không thể hy vọng được. Mà đạo Phật thì là đạo tự lực. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người hướng đạo chứ ta cứu khổ mấy con được sao? Nhân quả hành động thiện ác của mấy con làm chứ ta có làm đâu. Cho nên là sao ta cứu? Mấy con cứ ăn trộm mà biểu ta đi cứu mấy con khỏi ở tù sao được? Có ai không đâu có lý do làm cái điều đó được. Cho nên mấy con phải cần phải giữ gìn năm giới trọn vẹn. Muốn cho gia đình mình ít người bệnh đau, tai họa ít có, tai nạn không có đến gia đình, thì năm giới giữ cho giữ gìn chúng trọn vẹn thì gia đình mấy con hạnh phúc lắm. Bởi vì lý thiện chuyển ác, năm giới là thiện pháp, đúng không? Nó chịu hết ác pháp, nó làm cho gia đình mình không đau, con cái không đau, vợ con không đau, mọi người thân mình không đau, tức là cái chùm nhân quả. Còn mình làm ác, mình không đau mà vợ con đau. Cũng như mấy con mà bây giờ đi ra giết heo bò gà giết gì làm thịt, mạnh khỏe mấy con làm, mấy con bán lấy tiền nhiều, có phải không? Nhưng mà con cái trong nhà đau, bao nhiêu tiền làm mà chúng ăn hết đó. Đó làm cái điều ác mấy con. Cho nên vì vậy mà cái giới luật, ví dụ như giới luật không sát sanh, mà mình giữ trọn là mình sẽ không giết hại chúng sanh và không ăn thịt chúng. Nó đem lại hạnh phúc gia đình mình. Còn sao mà mình nói người trong nhà mình, người này đau, người kia mạnh, rồi hết người này rồi tới người khác, do cái ác pháp nào đây mà có cái nhân quả này? Thì mấy con thấy đạo Phật dạy chúng ta sống ở trong thiện pháp để chuyển tất cả cái nghiệp khổ của chúng ta từ vô lượng kiếp chứ không phải trong một kiếp này đâu. Cho nên chúng ta cố gắng sống trong năm giới. Cho nên khi mấy con là cư sĩ, mấy con đến với đạo Phật thì người ta dạy mấy con thọ tam quy ngũ giới. Cái đầu tiên mà phải không, quy Phật nè, quy pháp, quy tăng là nương theo Phật này, nương theo pháp này, nương theo tăng nè, thì phải thọ ngũ giới. Thọ tam quy rồi phải thọ ngũ giới chứ. Thọ ngũ giới là giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai là không tham lam trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm, giới thứ tư là không giọng ngữ, giới thứ năm là không uống rượu. Con mấy con thấy dễ quá mà đâu có cái gì năm giới dễ quá. Nhưng mà năm cái đức của người ta đó, cái giới thứ nhất là đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Giới thứ hai là cái lòng không có tham lam. Giới thứ ba tức là cái đức ly tham. Giới thứ ba là đức chung tình, chung thủy. Đạo đức gia đình là cái giới đó đó. Giới thứ tư là cái đức uy tín, đức thành thật. Nó làm cho mình có, mình nói ra lời nói là ai cũng tin tưởng mình. Còn mình nói dối người ta không có tin mình. Đức thành thật. Cái đức thứ năm là đức minh mẫn. Minh mẫn là mình sáng suốt, không có đem cái đồ độc vào trong thân. Mình hồi nào bây giờ mình có nghiện rượu đâu, uống riết rồi cái bây giờ sáng mà không có ly rượu, nghe trong người nó nghe nó mệt nhọc, nó lừ được, nó ngáp lên ngáp xuống, cho ly rượu vô cái nghe nó khỏe lại. Đó là mấy người bị bệnh nghiện, nó nguy hiểm lắm. Cho nên ở đây theo thầy thấy năm giới của Phật thiệt là giúp chúng ta hạnh phúc vô cùng, mà nó chuyển cả gia đình của mình nữa chứ không phải riêng. Ví dụ như bây giờ có một người ở trong nhà không giết hại chúng sanh không, thì chúng sanh gọi là ăn chay gì, mọi người khác còn ăn chay, còn ăn mặn. Những người này bền chí, mấy người kia nói gì nói, nhất định là không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh nữa. Thì lần lượt cái người này sẽ dẫn cả gia đình theo. Đùng một cái người nào ở trong gia đình xảy ra một cái chuyện gì đau khổ, cái bắt đầu toàn bộ gia đình thôi ăn chay để cầu khẩn cho nó mặn. Bắt đầu ăn chay lần thứ nhất, ăn chay lần thứ hai, thứ ba, đó theo cái người này coi bộ khỏe, người ăn chay này sao mà không có bệnh đau gì hết. Mới đầu á thì mình khi mà thân mình còn ăn thịt chúng sanh, mình ăn chay vô, cái phản ứng của cái thân á, nó không có thịt cá, nó đau. Và mấy cái người xung quanh nó đó ăn chay nó bệnh đau đó, rồi bác sĩ nói nữa, cái bắt đầu không dám ăn chay nữa. Các con hiểu chưa? Đó là cái nghiệp ác nó lôi. Nhưng mà mình làm người ý chí dũng mãnh, chết bỏ nhất định là giữ giới lực, không sợ. Thế bắt đầu hôm qua nó hết đau, cái nó mạnh luôn. Rồi bắt đầu mọi người gia đình còn ăn thịt chúng sanh, nay người này đau, mai người khác đau, đầu rít quảng hồn. Cái ông này ông ăn chay mà không đau, thì họ sẽ theo mình. Các con nhớ trong cái vấn đề tu hành cái gì đó mạnh mẽ. Bởi vì khi một cái người tu theo đạo Phật đó, cái cơn đau trong thân của họ, họ thấy các pháp đều vô thường, cảm thọ cái bệnh đau cũng vô thường. Bữa nay chúng ta thấy mạnh khỏe mà ngày mai đụng cái nó đau, có phải nó thường không? Nó đâu có thường đâu, cho vô thường. Vậy thì mày đau ngày mai ngày mốt mày phải hết, mình đừng sợ. Chứ mình nghe đau nhức quá chịu không nổi, thôi đi bác sĩ đi nhờ, thường coi nó đau gì đây, không biết chừng nó lũng gan lũng phổi gì đây, mình sợ quá thì cái bệnh nó lại tăng thêm. Còn tinh thần không sợ, cái bắt đầu anh giảm. Các con tinh thần mạnh lắm các con. Cho nên nghe lời thầy, thọ là vô thường. Bữa nay mày có chứ ngày mai mày phải hết. Bây giờ có chứ lát nữa phải đi ra khỏi. Tao không sợ mày đâu. Chết, ai lại không chết? Nếu mà không chết già thì cũng có chết trẻ chứ. Cho mày chết thì tao không đi bác sĩ đâu. Nhưng mà mình gian dạ vậy sao nó giảm lần lần nó bệnh hết luôn à. Không uống thì uống thằng thuốc nào. Bởi vì cái lực, cái tinh thần của mình và cái lực tác ý nó mạnh lắm. Cho nên mình trì chí, mình tu tập, đừng sợ. Đạo Phật đã trao cho mình một cái pháp rất là tuyệt vời. Ông Phật đã nói trong cái kinh là hoặc nói một lời nói, thầy nói tuyệt vời, giúp cho con người có cái phương pháp để cứu khổ mình. Có lậu hoặc, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh thì sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. À, bây giờ nó sanh là đau nhất thì bị diệt, mà nó chưa sanh mà bây giờ mình cứ tu tâm bất động thanh tạng là như sự ngồi đây chơi, không tu gì hết ngồi chơi, có khởi niệm đi đi. Ở đây là chỗ bất động chứ không phải chỗ mình nghĩ. Thật sự tâm mình nghĩ thật, nhưng mà ở chỗ này không phải chỗ mình nghĩ, chỗ này chỗ bất động. Ngồi đây chơi ngày này qua ngày khác, không người đó không bao giờ bệnh đau. Mà ngồi đây mà cứ nghĩ lung tung thì thế nào cũng bệnh đau. Thầy nói thật, mà nếu mà đêm không có ngủ mà cứ nghĩ thì cái người này đã bệnh mất ngủ, khổ sở lắm. Còn cái người người ta không ngủ mà người ta ngồi là bất động thanh thản là vô sự, người ta thanh thản, người ta đâu có suy nghĩ chuyện gì đâu, cho nên cái đầu nó khỏe khoắn, suốt đêm không ngủ mà không có buồn ngủ chút nào, mà không bệnh chút nào, không lừ được, mà cái gương mặt nó hân hoan, nó vui vẻ vô cùng, bị gì nó thanh thản mà nó an lạc, còn thấy cái nào sung sướng. Còn có người tập giả dời như mình vui cười, nhưng mà cái đôi mắt nó hiện ra buồn rầu. À, ví dụ như bây giờ nó có cái phương pháp dạy, hít vô tôi mỉm mỉm cười, thở ra tôi mỉm, tức là tập mình cười cho nó vui chứ gì. Nhưng mà sự thật ra cái tâm mình nó chưa có xả đó, thì nó lo lắng, thì cái gương, cái đôi mắt nó hiện ra cái nét buồn. Còn cái người người ta vui thật tình đó, thì mắt vui, lỗ mũi vui, cái miệng vui, có mới còn nhìn rồi, cái trán người ta nó cũng vui nữa, nó hân hoan hết à. Còn mình mà vui giả đó, nó chỉ cái miệng mình nó mỉm rồi nó cười chứ nó méo xẹo à, nó chưa có thật. Không, thầy nói mấy con để ý coi, mấy người giả giờ vui thì nó không có thật đâu, thấy nó rõ lắm. Cho nên cái phương pháp của Phật nó dễ dàng tu lắm, nó không có gì khó, nó không phải cúng bái lại lễ tụng kinh gì cho nhiều, ngồi cho tâm bất động thanh tạng là gì. À, mình biết cái tâm mình bất động thanh thản là không có lậu hoặc, cái chỗ đó không có lậu hoặc. Bây giờ mình ngồi đây có 1 phút rồi thì nó có niệm rồi, hoặc nửa phút nó có niệm rồi. Vậy thì mình nhắc nó lần lượt, một ngày hai ngày mình nhắc nó, cái bắt đầu cái niệm nó thưa dần, nó được 1 phút rồi 2 phút, 1 phút 2 phút nó im lặng rồi. Cái mình làm thêm chừng cỡ nửa tháng cái nó ra 3 phút 5 phút, nó cái dài được 5 phút, chàng này khá rồi đó. Nó khá, nó ở chỗ cái trạng thái bất động, tức là chỗ cái trạng thái không khổ rồi, tức là vô lậu được chút rồi. Các bạn thấy hồi đầu thì mới có chừng nửa phút, 30 giây hay là 60 giây là kể như cũng khó lắm với nó rồi. Nhưng mà lần lượt rồi tăng dần dần dần, bí bên chí mình biết tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta hết. Thân này cũng đâu phải của mình, tâm này cũng phải đâu có phải của mình, nhà cửa cây cỏ tiền bạc đây đâu phải của mình, chết mình có mang theo thứ gì được không? Có cái nào mà bây giờ mình lo mà giữ mà cứ để lăn xăng trong cái đầu chúng ta, xả xuống hết, buông xuống ngồi chờ chờ khỏe quá thằng thằng ăn làm gì. Thầy nói thật sự, các cô mà lớn tuổi già nữa, ôm ngay pháp này đi, kịp thời chúng ta không tái sinh luân hồi, không khéo để rồi cái tâm chúng ta thương ghét lo lắng giận hờn buồn phiền theo cái nghiệp đó mà phải đi tái sinh luân hồi. Vì tương ứng với mọi người, các cô cứ nghĩ đi, người nào người ta cũng bị cái phiền não tham sân si đó. thì mình còn sống như thế này chứ mình chết làm con họ chứ làm sao, mình cũng giống họ thì phải tương ưng chứ, thì phải đi tái sanh. Còn thầy giờ làm sao mà tái sanh với ai? Họ có giống thầy, thầy có tham sân si như họ đâu, họ còn giận hờn phiền não. Còn thầy giờ thanh thản là ngồi đâu, thanh thản là như thế, chết thì cũng ở chỗ thanh thản là vô từ đó, chứ nó đi chỗ nào được nữa, nó đâu có chỗ nó đi, nó đâu có thu hút nha. Còn thấy một cái người mà ác á, gặp cái người ác nó hút nha. Ví dụ như người đó vừa chửi thì cái người nó chửi lại liền, có phải hai cái ác nó chửi nhau còn thấy nó hút nhau liền. Một cái người ác và một người thiện, mấy con lưới, một người ác chửi mắng người thiện ngồi im lên, tức là không bị hút. Mấy con thấy nó không bị hút thì nó không bị chửi. Cho nên cái ông kia chửi hơi, cái ông thôn nịnh nín là ông không chửi nữa, chứ không lẽ chửi mà ta làm thinh mình cứ chửi hoài con kỳ cũng mắc cỡ chứ sao quán mà. Còn thấy không, cái thiện á nó đẩy cái ác ra, cho nên cái ác nó phải dừng xuống. Mà nếu mà cái ác với cái ác nó hút vô thì người này chửi một tiếng thì người này làm hai tiếng, người này làm hai tiếng thì người kia làm năm tiếng, thì cứ làm hơn, cho nên nó tăng cái ác, nó hút vô nó tăng lên, rồi bắt đầu co tay nhau mà đánh, rồi nó tới ác nữa đánh, rồi đôi khi có thể dùng dao dùng gậy đập nhau nữa. Còn thế đi tới cái ác nó càng tăng lên cái nhân quả ác. Còn cái nhân quả thiện, người ta chửi mình nhẫn nhục, mình cười, mình thấy tội nghiệp cho ông này, ông sân, ông tức giận, ông chửi mắng gì tới, ông khổ lắm, thương yêu nên tha thứ ông. Cái tâm mình nhắm mắt lặng, nó không còn giận hờn nhau, có phải mình sung sướng không? Rồi cái ông này ông làm hơn, ông thấy ông này sao mình làm không nói gì hết, rốt cuộc rồi ông đâu có lý nào ông cũng ngộn chữ suốt ngày được đó. Cuối cùng ông cũng thua cuộc, ông bỏ cuộc. Các ông thấy tu là nó như vậy chứ không có gì hết. Nhưng mà sự thật mình ở đời mình biết tu rồi, mình đâu có chọc ghẹo ai đâu. Cho nên ngồi chơi của mình đi suốt ngày. Cho nên thầy bảo quý thầy vô trong đó ngồi chơi, xá tâm thôi, ngày này qua ngày khác, bữa nay chưa chứng là ngày mai chứng. Mình sự thật ra mình chứng từng phút giây chứ đâu phải không chứng đạo đâu. Một sự im lặng bất động trong một phút một giây là chứng đạo rồi, nhưng nó chưa được kéo dài một ngày hai ngày. Bây giờ mình ông thất chơi mình, đừng chơi ai, chơi ai rồi nó chêm vô cái đầu của mình chuyện này chuyện kia thì nó làm sao nó chứng được, có hiểu không? Cho nên chơi mình rốt cuộc rồi là còn có mình cái tâm mình lần ly rần, nó để lại cái trạng thái bất động kéo dài ngày này qua ngày, bảy ngày nó đủ cái sức tưới thần túc. Bởi vì cái định, cái tâm vô lậu mà nó kéo dài được cái trạng thái bảy ngày đêm như vậy thì nó để lại cho chúng ta một cái lực vô cùng. Chứ chúng ta có luyện tập gì đâu, tại vì nó vô lậu thì nó phải có cái lực vô lậu chứ. Các bạn hiểu chưa? Chứ mình có tu gì đâu, chỉ chịu khó ông thất, nó cho cái thất nè, không chờ ai hết, chơi với mình thôi, rầy ra cũng là mình rì mình thôi, không thì ai hết. Các con thấy không, mình rì mình à, hãy nó nổi nghĩ gì đó đi đi ở đây, mày không có vô đây mày phát xạo chứ này đâu có được, chỗ này là cái tâm bất động tao mà. Cái nó lúc đi nó để là yên lặng, một lát len lén vô nữa la nữa. Còn nếu cứ mình thì mình chứ mình có thầy ai, nhưng rì riết là mình chứng đạo. Các con tu thấy khỏe không, đâu có gì mệt nhọc, thầy đâu có bắt lại nhiều. Các con thấy tu sướng không? Bởi vậy thầy nói suy gia hạnh mà thầy thấy cái tâm mà xả được, tu ngăn á diệt á sanh thiện thân thiện thiện, tâm bất động thanh thản được, kéo dài được, thầy mới cho vào cái thất kẹp cho sống chết độc cư trong đó, không biết cho nói chuyện ai hết, chừng đó mới biết đạo ở chỗ nào. Chứ bây giờ ông này kẻ đi qua cái lợi ngọn đó buồn quá, nhìn ra cũng thấy bớt đỡ cô đơn. Còn thầy ở đó không có cho đi qua đi lại đâu, vô đó mà chịu, một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi, chứ để không uổng cuộc đời nữa. Tôi rốt cuộc rồi được cái gì đây? Mà nếu mà không có sự mà khép chặt cái kỷ luật thì mấy con dễ giải quá tâm mình, mà dễ giải tâm mình thì phóng vào cái gì? Nay ông thầy này lợi nói chuyện nhau vài ba tiếng, mốt là thầy kia lợi nói chuyện thôi, cái chuyện này như cái chợ rồi, cái tâm mình như cái chợ rồi còn gì. Người ta về chứ cái tâm mình nó nói chuyện như cái chợ, biết không? Ôi, cái ông thầy đã về rồi chứ hồi nãy ông nói gì mấy tiếng đó bây giờ nhớ là con thấy nguy lắm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình tiếp viên là phải phóng dật ra hoài chứ sao, còn mình không tiếp viên là sao phóng? Mà không phóng niệm nào thì mình quét nó ra hết niệm này, còn đâu phóng nữa. Có phải sướng ngồi chơi có mình mà tâm bất động thanh thản sướng vô cùng. Lớn tuổi rồi mấy con ráng tu, mấy con tự mấy con cứu lấy đó. Thầy nói thật, mấy đừng có để nói vậy chứ tuổi trẻ nó không phải, nó không vô thường đâu, coi vậy chứ nó cũng dễ chết lắm mấy con, chứ đừng nói già chết chứ còn trẻ không chết. Nhưng mà tuổi trẻ sức khỏe còn dễ tu lắm rồi, cái sức khỏe mới còn còn, nó cái cơ thể cũng mới còn đau nhất, mới còn chết bỏ tao không sợ đâu. Cái tuổi trẻ nó gan lắm rồi. Còn già những cái con nó mệt quá chịu không nổi, cái sức không chịu nổi, con phải nằm quẹt. Còn tuổi trẻ nó ngồi thẳng lên nó không nó chống lại liền. Còn mấy con già quá thôi, bây giờ sao nó làm coi thể của mình sao nó rượu rã hết rồi, bắt đầu nó muốn chết rồi, các con chỉ còn nằm xuống mà thở đó, nó phải dễ rồi. Coi vậy chứ cái lúc mà lâm chung rồi mấy con thấy cái người mà gọi là sắp chết họ trăn trở đó, gọi là trăn trở đó, mấy con đỡ lên cái vừa ngồi lên thì để nằm xuống liền, chịu không có nổi mà đỡ lên nằm xuống thì khoảng độ nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là cái người đã chết, coi như cơ thể nó rã rời, gọi là trăn trở.